Chú à, đừng nên thế. Chương 437. Người phụ nữ kia lại xuất hiện. Góc truyện audio.com. Bà không đi. Trong phòng khách vang lên một giọng nói lạnh nhạt. Bà nội, Tô Thi Thi sừng sốt một phen, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Bà nội trả lời cũng quá nhanh đi. Tô Thi Thi vốn là nghĩ muốn đề nghị bà nội theo chân bọn họ cùng đi, nhưng cô nói còn chưa nói, bà nội liền lập tức từ chối rồi. Phương Ngọc Hoa cũng cảm giác chính mình phản ứng quá kịch liệt, để cho mấy đứa trẻ chê cười rồi, nhất thời có chút chuyện cười. Đoàn gia là mời ăn cơm trưa, các con buổi tối trở về ăn. Bà ở nhà trước chuẩn bị một chút, Thi Thi đã rất lâu không có ăn sủi cảo do bà nội làm đúng không? Phương Ngọc Hoa nhìn Tô Thi Thi cười nói. Được, Tô Thi Thi nghe được hai chữ sủi cảo kìm lòng không đậu nuốt một ngụm nước bọt. Liền tính Đoàn gia lại bày ra bãi một bàn mãn hán toàn tịch cũng so ra kém sủi cảo do bà nội gói cho cô. Vào những lúc này, Tô Thi Thi quả thật hy vọng người một nhà như bọn họ đều có thể tụ cùng một chỗ. Có cô cùng Bùi Dịch, bà nội còn có mẹ của Bùi Dịch. Cô thật sự không tâm tình đi gặp người của Đoàn gia. Sư muội, các người muốn ra ngoài. Tống Trọng Hạo cùng Đức An Chính đang từ bên ngoài trở về, nhìn đến Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch vậy mà muốn ra khỏi cửa, nhất thời có chút ngạc nhiên. Sư huynh, không được ăn vụng sủi cảo bà nội gói cho em đó. Chờ bọn em trở về. Tô Thi Thi ai oán chừng mắt nhìn Tống Trọng Hạo liếc mắt một cái, không có nhiều lời, cùng Bùi Dịch liền lái xe đi tới. Chú Lý đã nghỉ Tết, hai ngày này đều là Bùi Dịch chính mình lái xe. Đoàn Tĩnh Đồng ngồi ở trên ghế sau, tối hôm qua nhóc con kia ngủ không ngon, lúc này buồn ngủ. Tô Thi Thi ngồi ở chỗ kế bên tay lái, nghe tiếng hoan hô náo nhiệt bên ngoài, trong lòng đã có chút không yên. Em luôn có cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra. Tô Thi Thi cau mày, trái lại tự phân tích rồi nói, Đoàn gia hiện tại sợ nhất chính là chúng ta đúng không? Làm sao có thể để cho chúng ta qua đó ăn cơm? Tô Thi Thi cực kỳ xác định, lần trước sau khi cô cùng Bùi Dịch trở về ăn cơm đem Đoàn Chấn Ba tìm trở về, Đoàn Chấn Ba hiện tại đã một lần nữa về tới Đoàn thị, hơn nữa làm không ít chuyện tốt, vì ông nội kia của cô hiện tại chỉ mong sao cả đời không thấy bọn họ. Đi liền biết, Bùi Dịch nhẹ cười, hiếm khi nhìn đến Tô Thi Thi sầu thành cái dạng này. Em yên tâm, có anh ở đây, không ai dám ức hiếp em. Sợ đến lúc đó chúng ta hai người đều bị ức hiếp luôn đó. Tô Thi Thi biểu tình nghiêm túc lên, qua năm mới, mẹ nếu là thật muốn anh làm chút gì, anh chớ có chọc bà mất hứng. Bùi Dịch ngẩn ra, lập tức chậm rãi cười rộ lên. Anh thích nhất vẫn lại là Tô Thi Thi sự thiện lương ở trong lòng. Tuy cô thật không thích chịu thiệt, lại chưa từng có thật sự muốn thương tổn người khác. Qua một hồi lâu, bên trong xe mới vang lên tiếng Bùi Dịch. Tô Thi Thi nghe được sự đồng ý của anh, không hiểu sao liền nhẹ nhàng thở ra. Cô thật sự không nghĩ muốn lại quậy lớn chuyện rồi. Để cho bọn họ vui vẻ mà ăn một bữa cơm đoàn viên đi. Đêm 30, người tha hương đều trở về, người nhà tụ. Nơi tràn đầy không khí hạnh phúc, nhưng đối với một số người mà nói Tết đến cũng không có gì vui vẻ. Trên đường người đi đường rất ít, Đoàn Ngọc Tường siết chặt quần áo trên người, đi nhanh hơn một chút. Trên người mặc một cái áo lông rẻ tiền ở Bắc Kinh gió lạnh thấy xương, từ đầu không có tác dụng quá lớn, cô ta lạnh đến nỗi răng nanh khách khách va vào nhau. Góc truyện audio.com, phát ra tiếng, toàn thân xương cốt tựa hồ đều đang run run. Đột nhiên cô ta ngừng lại, rất nhanh quay đầu nhìn về phía sau. Vừa vặn sau lưng một người đều không có, cô ta lại quay đầu lại, nhưng cái loại cảm giác bị theo dõi nhìn trộm này vẫn như cũ tồn tại. Đã mấy ngày cô ta vẫn cảm giác chính mình như là bị ai đó theo dõi. Đoàn Ngọc Tường đột nhiên nhớ tới tối hôm đó ở cửa thi dịch đụng phải người phụ nữ kỳ quái kia, thân thể run run càng thêm lợi hại, tốc độ đi đường nhanh hơn, đến sau cùng chạy. Trên tay cô ta đang cầm một túi lớn đồ ăn mới vừa đi chợ mua về, đây là thức cô ta cùng mẹ mình dùng đón Tết. Túi lớn có chút nặng, cô ta một cái không cẩn thận, túi lớn rơi xuống đất, bên trong rau dưa đều đã đỏ hết ra ngoài. Đến chúng bây đều đã ức hiếp tao. Đoàn Ngọc Tường rất muốn không đi quản, nhưng túi lớn này mua cũng hơn 100 đồng tiền, cô ta bây giờ đâu nào bỏ được. Cô ta chạy lại, ngồi xổm xuống nhặt lên, nhặt liền khóc. Nước mắt chật chật rơi xuống, đến sau cùng gào khóc. Không nghĩ tới cô cũng sẽ khóc, nơi xa trong một cái góc khuất một người phụ nữ tình khăn trùm đầu che kín mặt thấy như vậy một màn, trong mắt hiện lên quét xuống châm biếm. Đoàn Ngọc Tường khóc xong, đồ ăn cũng nhặt xong rồi. Cô ta đem túi lớn ôm vào trong ngực kéo lại quần áo, thần tốc chạy đi. Người phụ nữ kia vẫn đi theo cô ta, vẫn theo tới cô ta tới nơi ở. Người phụ nữ kia đi theo Đoàn Ngọc Tường mãi cho đến khi cô ta về đến nhà mình, nhà 304 chung cư Thanh Thành, trong mắt châm chọc càng đậm một chút. đều đã bần cùng thành như vậy, lại vẫn sống ở nơi tốt như vậy. Quả nhiên là Đoàn gia đại tiểu thư, điếc không sợ súng. Nhưng cô ta nào biết đâu rằng, sống ở chỗ này là Phương Thanh Hoa yêu cầu. Cửa mở, Đoàn Ngọc Tường còn không có vào nhà, bên trong liền truyền đến giọng của Phương Thanh Hoa. Tường Tường con sao lại đi lâu như vậy? Mẹ mới vừa hẹn Hà tiên sinh Hà thị đến đây ăn cơm trưa, con khẩn trương đi vào chuẩn bị một chút đi. Mẹ, Đoàn Ngọc Tường sừng sốt một phen, Hà tiên sinh kia đều đã hơn 50 tuổi rồi. Hơn 50 tuổi thì thế nào? Lúc Nhậm Tiếu Vi năm đó gả cho ông nội con đều đã hơn 60 tuổi rồi. Vợ Hà tiên sinh đã chết rất nhiều năm, đây là cơ hội của con. Phương Thanh Hoa tiếp nhận túi lớn, đem Đoàn Ngọc Tường kéo vào trong phòng, ầm đóng cửa lại. Hà tiên sinh gặp một gái điếm sao? Cửa truyền đến tiếng cười quái dị, người phụ nữ kia từng bước một hướng tới cửa đi đến, một cước dẫm đến trên cửa. Phương Thanh Hoa, Đoàn Ngọc Tường, mở cửa. Một tiếng hô to tại cửa vang lên, Đoàn Ngọc Tường sợ tới mức mặt trực tiếp trắng bệt. Cô ta, rốt cục đến đây sao? Ai dám dẫm vào cửa nhà chúng ta? Phương Thanh Hoa cũng không rõ ràng lắm chuyện có người theo dõi con gái mình, khoảnh khắc liền bạo phát. Bà ta thời gian này cùng mấy bà hàng xóm mỗi ngày cãi nhau, đã sớm thành quen, lập tức liền tiến lên mở cửa. Đoàn Ngọc Tường từ đầu không kịp ngăn cản, liền nhìn đến mẹ cô để cho vào trong nhà. Nói đúng ra cô gái kia cửa vừa mở ra, liền lại đạp một cước đá văng cửa công khai đi đến. Cô là ai, muốn làm gì? Phương Thanh Hoa lúc này mới cảm giác được một chút sợ hãi, nhất là này cô gái này đem mặt toàn bộ đầu bao kín, thấy thế nào cũng không giống người tốt. Tôi là ai? Người phụ nữ kia đi tới, giọng nói sâu xa, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Phương Thanh Hoa. Góc truyện audio.com. Lúc này mới bao lâu, bà liền không nhớ rõ tôi rồi hả? Cô quen biết tôi, Phương Thanh Hoa nhíu mày, cô gái trước nói khàn khàn, nghe không ra người nào mà bà ta quen biết. Bà cẩn thận về nghĩ một chút, xác định không biết người như vậy. Mẹ, trước đuổi cô ta ra ngoài đi. Đoàn Ngọc Tường lần này đã có thể xác định mấy ngày nay theo dõi cô ta chính là người phụ nữ này, lập tức không có vẻ mặt hòa nhã. Hiện tại mẹ con cô ta có hai người, này cô gái này chỉ có một người, cô ta đương nhiên sẽ không sợ. Đuổi tôi ra ngoài, người phụ nữ kia khóe miệng gợi lên một nét cười lạnh, một chút cũng không sợ. Cô ta một bên đi vào trong, một bên bắt đầu gỡ khăn trùm đầu ra. Đây là một cái khăn làm từ thô thổ cẩm, rất dài rất lớn, chậm rãi gỡ ra. Dự liệu khuôn mặt đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành cũng không có xuất hiện, có chỉ có hoảng sợ. Người phụ nữ kia híp mắt chậm rãi nhếch môi, lộ ra hàng răng bị mất đi hai cái răng cửa, hướng về phía Đoàn Ngọc Tường cùng Phương Thanh Hoa lộ ra một nụ cười khiến người ta khiếp sợ. Nhớ rõ sao, cô, Phương Thanh Hoa cùng Đoàn Ngọc Tường hai mẹ con khẩn trương cùng mang theo một chút sợ hãi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt trên mặt có một vết kia. Cô là ai, cách trương,